Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Như thời hạn là một năm, còn nữa không được công khai, còn cho mọi người biết. Chủ tịch bí mật, đây là giới hạn thấp nhất, không được ý kiến. Anh có thể nhờ xã hội đen giúp anh hoàn thành mục đích, chỉ cần đây anh thích cái cảm giác lòng trì. Một năm thật xa quá ít, nhưng cũng được an ủi phần nào. Đoạn Đại Tục nở nụ cười vì đã đạt được mục đích. Quy định như vậy, chỉ là con nên sát nhập công ty ở Nhật Bản và tỉnh Tây lại đi. Đừng tưởng dùng một kẻ khác làm tổng giám đốc mà có thể lấn áp ông. Ông già này có thể chết thì cũng phải thắng thằng con này. Nếu nói về công ty nhỏ lên không được thì không nên đề cập. Chà, không cần phải khiêu khích sự nhân nại của con. Vì để biến đống cổ phiếu trong công ty của Hạ Chính Thôn ở Mỹ thành xây vụn thì con biết ta phải hy sinh công ty con của Đoạn Thị. Tổn thất này không thể nói là nhỏ được. Chà, cái này so với cha có là gì. Huống chi đằng sau lưng nó là người tài trí vận hành. Công ty con có thể cải tử hồi sanh. Cho lão già này đội mũ, tại sao không để cho hắn phá sản? Tò mò giết một con mèo. Cha, cha cũng không phải là ngốc. Cha biết con trai cha luôn lười sẽ thích mà. Bởi vì tất cả chứng khoán có giá trị của họ Hạ đều là của Đoạn Thị, cho nên thằng con trai xấu xa của ta mới quay về thỉnh cầu tài như vậy. Chuyện này không hiếu kỳ sao được. Suốt cuộc là người nào mà dám đắc tội với thái tử dài như vậy? Không phải thỉnh cầu mà là giao dịch có lợi cho đôi bên. Anh nhất định phải nhấn mạnh thì anh mới không nợ nần ẩn tình của lão gia. Tránh việc lão gia dừng dừng tự đắc ý hiếp anh. Đình là Hạ Chính Thôn, là em chồng của tôi. Anh, nhưng tại sao cậu ta lại xem như không biết tôi? Giống như lời anh nói, cậu ta dùng mỹ nam kế lừa gạt tài sản của tôi. Cậu ta bán các cô gái để bọn họ vào hố lửa, sự việc này để phát tài. Cho nên chính trấn mới khinh thường hai người em trai như vậy. Còn muối, anh có thể nghiêm túc nghe tôi nói hay không? Hừm, qua cửa rồi, còn một cửa nữa thôi. Giết, giết, giết. Sài Thương Y bất lực ngã ngồi trên sofa tím. Con muối không phải là thủ lĩnh súng ống đạn sự tung hoành khắp thế giới hay sao? Vậy còn người đàn ông đang chìm đắm trong thế giới trò chơi điện tử này là ai? Con muối hét lớn một tiếng. Anh ta phá kỷ lục rồi. Game over hả? Cô hoài nghi tại sao anh ta là thủ lĩnh có thể hô mơ gọi sao chứ? Con muối bỏ tay cầm điện tử xuống, giãn gần cốt một cái. Đây là thứ do chính Thái Tử Đoạn phát minh hơn một năm. Có thể qua ải là chuyện không tưởng. Đáng ăn mừng. Tại sao anh lại gọi Đoạn Xạ Nhai là thái tử? Còn nữa, anh ta không phải là công nhân công trường sao? Tại sao lại biết phát minh khoa học kỹ thuật? Cái đó không phải là rất cao siêu hay sao? Chờ cô trở thành thiếu phu nhân Đoạn, cô sẽ hiểu. Anh ta là người kín miệng, trái tim cô đập nhanh khi nghe như vậy. Anh ta không có nói yêu tôi, anh ta chỉ muốn thực hiện lời hứa với tôi mà thôi. Hơn nữa anh ta cũng không phải con cái nhà giàu gì, thì thiếu phu nhân ở đâu ra chứ? Còn mối trợn mắt, vết sẹo dữ tợn trên má trái giãn ra. Để anh ta chết đi. Nếu Thái Tử Đoạn không phải là con nhà giàu, vậy thì toàn bộ tỉnh Tê này nghèo rớt mồng tơi rồi. Có muốn uống rượu hay không? Rượu Canada cũng dễ uống đối với phụ nữ. Cho nên hai người thay phiên nhau uống, chỉ là con muối cắn răng tiết kiệm chi phí sinh hoạt để ướp rượu. Anh ta lầu bầu không rõ ràng. Tôi điền cuồng tiết kiệm để giấu rượu dưới hầm. Rượu của Thái Tử Đoạn hoàn toàn không kém nước suối là bao. Sải Tương Y đang say nở một nụ cười ngọt ngào. Con muối, anh thật sự muốn cả đời như vậy sao? Lấy máu tế máu, lấy tàn chế tàn, lấy ác đối ác, không có gì là không được. Tổ chức xã hội đen quốc tế bọn tôi chưa bao giờ làm tổn thương người vô tội. Bọn họ là tổng tư lệnh trong bóng tối, trừ bạo an dân. Không phải, tôi muốn nói đến vấn đề tình cảm. Tình cảm, nói rõ ràng, giải thích minh bạch. Đàn ông yêu đàn ông thì cũng được thôi. Tình yêu là việc cá nhân. Nhà anh không có muốn có một đứa con hay sao? Đàn ông và đàn ông yêu nhau thì làm sao mà có con được? Rộp một tiếng, con muối cắn nát cục đá trong miệng. Tôi yêu đàn ông lúc nào, sao tôi không biết vậy? Ít nhất thì anh ta cũng nên không lên giường với đàn ông. Đoạn Dạ Nhai nói như vậy đó. Thái tử, đang ăn đòn. Đoạn Dạ Nhai vừa vào đến khu ở thì gương mặt điển trai của anh bị đấm một phát. Anh chỉ rủa. Con muối chết tiệt, nội tiết tố của cậu bị mất cân bằng hay sao? Chính xác, cho nên mới trở thành đồng tính, không phải sao? Vừa nghe được điều này, Đoạn Dạ Nhai lập tức hiểu ra nguyên nhân. Chắc chắn là do Sải Thương Y lỡ miệng nói ra. Anh còn cười hay sao? Chắc là khoái lắm chứ gì. Tại con muối vẫn nắm thành quyền, trong trạng thái chuẩn bị xem người. Chẳng lẽ tôi nên khóc cho cậu xem hay sao? Anh bước qua chướng ngại vật chắn trước cửa. Một bóng người nhỏ bé nằm sụi lơ trên ghế sofa màu tím, khiến anh cao chặt mày thấp giọng mắng. Cậu dám cho cô ấy uống rượu hay sao? Không uống tới mức chết người đâu. Thân thể cao ngạo anh Tuấn như bị gió lốc ép đến nay. Con muối hùng hăng nghênh đón Đoạn Dạ Nhai một quyền. Cả điên, người đàn bà của anh chị uống say không thiếu một cọng tóc nào, anh tức cái quỷ gì chứ? Hơn nữa đáng chết nhất là anh ta lại có thể đánh khuôn mặt của anh bị thương như thế. Đoạt Dạ Nhai ôm lấy Sải Thường Y, lạnh lùng nhắc nhở. Tôi giải quyết hạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net